Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 274, góc truyện audio.com. Chương 274, quy tắc bất thành văn của cô Kiều. Buổi tuyển chọn công khai của tập đoàn chúng tôi trong vòng 3 ngày đã có hơn 100.000 người đăng ký trực tuyến, bắt đầu từ hôm nay, bộ phận nhân sự dẫn đầu là Hanh Lợi. Đã được phân tán đến các quận khác nhau để phỏng vấn, nhưng do số lượng người quá nhiều, nên bây giờ thay đổi để máy tính xét duyệt các hồ sơ cá nhân, ban đầu chọn 1.000 người rồi. Sau đó xem xét lại, vào cuộc họp buổi sáng, Hà Thủy Tiên với tư cách là người quản lý dự án cốt lõi của tập đoàn, đối với sản phẩm mới sắp tung ra thị trường này, mọi người đều rất nghiêm túc hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm và buổi tuyển chọn công khai được diễn ra rất rầm rộ. Phong cách làm việc của tập đoàn IBM, hành sự nhanh gọn hiệu quả cao. Hội nghị rất nhanh đã kết thúc, các phòng ban khác nhau lập tức giao chỉ tiêu mới cho nhiệm vụ mới nhất. Hà Thủy Tiên thu dọn máy tính xách tay, đi giày cao gót bước ra khỏi phòng họp, rẽ trái đi về phía thang máy dành cho VIP. Phía sau có chủ quản nhân sự Hanh Lợi ôm một sấp tài liệu vội vã đuổi theo cô ta. Thời gian gần đây mọi người trong tập đoàn đều bận đến tối mắt tối mũi, đặc biệt là các nhân viên tham gia dự án lần này, hầu như ngày nào cũng tăng ca đến gần sáng, không còn cách nào khác, bọn họ phải kịp để tham gia triển lãm trí tuệ nhân tạo ở New York vào dịp Giáng sinh này. Thời gian vô cùng eo hẹp, Hà Thủy Tiên nhìn thấy thang máy mở, cô ta cũng đang có việc gấp, quay đầu lại nói nhanh với cậu ta. Hanh Lợi, chuyện của buổi tuyển chọn cậu có thể thương lượng với nhân viên bên phía Lục Tổng, không cần phải hỏi tôi tin vào năng lực của cậu, quả thực có liên quan đến buổi tuyển chọn, nhưng cô nên xem danh sách đăng ký này trước. Sau khi Hà Thủy Tiên được thăng chức lên làm giám đốc sản phẩm của bộ phận AI, cô ta chỉ định Hanh Lợi giữ chức vụ cũ của cô ta. Hanh Lợi cũng rất trung thành với cô ta. Hà Thủy Tiên dừng lại thang máy cho đối phương một phút, nhận lấy danh sách đăng ký, nhanh chóng duyệt qua, vừa chỉ dẫn cấp dưới của mình. Tôi biết có một số ngôi sao lớn bên phía Lục Khánh Nam không dễ phục vụ, có điều hoạt động tuyển chọn này là để tạo động lực, người cuối cùng được chọn phải là người biết nghe lời trong số bọn họ. Nói được một nửa, vẻ mặt Hà Thủy Tiên nghiêm lại, cau mày nhìn chằm chằm vào một cái tên Kiều Bích Ngọc cũng tham gia. Sắc mặt Hanh Lợi có chút phức tạp, tôi cũng đã kiểm tra qua rồi, chính xác là cô ta. Lúc đầu khi Hanh Lợi nhìn thấy cái tên quen thuộc này, cho rằng là trùng tên nên tò mò kiểm tra một lúc, sau đó trực tiếp ngạc nhiên, giám đốc Hà, chuyện này nên xử lý như thế nào? Hanh Lợi không vững tâm, cậu ta nghe nói Kiều Bích Ngọc với chủ tịch của bọn họ có xích mích với nhau, hình như chuẩn bị ly hôn, nhưng vẫn chưa ly hôn, cũng có thể nói trên danh nghĩa Kiều Bích Ngọc vẫn là bà chủ của tập đoàn IBM, chuyện này rất khó xử lý. Hà Thủy Tiên nhìn chằm chằm cái tên quen thuộc của danh sách này, trong lòng cô rất phức tạp, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Chúng ta có cần báo cho chủ tịch biết không? Hanh Lợi cẩn thận hỏi. Trên thực tế hoạt động tuyển chọn lần này không quan trọng, chủ tịch của bọn họ đã chọn được người rồi, nhỡ đâu người mà chủ tịch chọn lại bị loại, bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Hanh Lợi lo lắng lại nói, có điều tôi cũng đã tìm hiểu qua, lúc trước chủ tịch không muốn góc truyện audio.com cô ấy xuất hiện trước công chúng. Vậy cuối cùng là nên chọn Kiều Bích Ngọc hay là loại đây? Cô đi làm việc của cô đi, chuyện này để tôi đích thân đi hỏi chủ tịch. Hà Thủy Tiên ấn tầng 68, lãnh đạm nói. Tháng may đi lên, Kiều Bích Ngọc vậy mà lại tham gia buổi tuyển chọn lần này. Sắc mặt Hà Thủy Tiên không tốt, cô ta nắm chặt bảng danh sách trong tay. Sau khi thư ký thông báo cô ta vào phòng chủ tịch, một tiếng nữa Quách Cao Minh phải bay đến Paris, vì vậy anh đang bận xem lại tập tài liệu cuối cùng trước khi đi. Chỗ em cũng có một phần hợp đồng cần anh xem xét trước. Hà Thủy Tiên mở máy tính xách tay ra, xoay màn hình về phía anh, giọng điệu đều đều trước. Tiên nói chuyện công việc với anh, Quách Cao Minh vẫn trầm mặc như thường, đến đầu cùng không ngẩng lên, cầm chuột, ánh mắt chăm chú, quét nhanh, rất nhanh. Quách Cao Minh từ ghế đứng dậy, đẩy máy tính về phía cô ta, rất công thức hóa phân phó cô ta một câu. Hợp đồng phía sau hạng mục này cô có thể trực tiếp tìm Tiêu Kiệt. Hà Thủy Tiên nghe thấy anh nói như vậy, trong mắt lóe lên tia kỳ lạ, giọng điệu nhẹ nhàng. Tùy ý nói một câu, Cao Minh, hạng mục lần này, anh không quan tâm nữa à? Thật ra tập đoàn IBM đã bắt đầu bí mật phát triển các sản phẩm AI từ vài năm trước, độ sâu nghiên cứu đã đạt đến cấp độ siêu máy tính, lượng tử, có điều không có ý định công khai, mà Dự án lần này chỉ là quyết định tạm thời của Quách Cao Minh, các nhân viên của tập đoàn đều thê thảm lao vào hạng mục này, liên tục than. Trời oán đất, có điều bọn họ cảm thấy chủ tịch của bọn họ anh Minh như vậy, quyết định tạm thời này của ông chủ nhất định là có ý nghĩ rất sâu rộng. Còn có chuyện gì sao? Tuy nhiên, thái độ của Quách Cao Minh dường như không coi trọng hạng mục này. Tay phải của Hà Thủy Tiên cầm bảng danh sách, đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của anh, do dự nửa giây, đưa bảng danh sách qua cho anh, khóe miệng nở một nụ cười, rất không để ý nói với anh. Kiều Bích Ngọc cũng tham gia buổi tuyển chọn lần này. Quách Cao Minh nghe thấy những lời cô ta nói, thần sắc như thường, dường như đến cả danh sách này cũng không thèm nhìn, giọng nói trầm thấp không có nhiều cảm xúc. Chuyện này, các người không cần phải xử lý. Trong lòng Hà Thủy Tiên rất căng thẳng, biểu hiện rất an tĩnh nhìn anh, đợi anh trả lời. Lúc này, thư ký truyền đến thông báo nhắc, nhờ chuẩn bị đến sân bay. Quách Cao Minh không còn kiên nhẫn, đặt bảng danh sách lên bàn. Bộ phận nhân sự nhiều người như vậy, rốt cuộc cần bọn họ để làm cái gì? Anh lạnh lùng buông xuống một câu rồi trực tiếp đi ra ngoài. Biểu tình Hà Thủy Tiên có chút giật mình, khi anh bước ra khỏi văn phòng, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười, ý tứ là nói, giải quyết như bình thường, chỉ cần không có sự bảo hộ của Quách Cao Minh, vậy thì người phụ nữ chướng mắt Kiều Bích Ngọc kia sẽ không thể vào vòng trong của bọn họ được. Buổi tuyển chọn lần này không chỉ dựa vào năng lực, xã hội này, quan hệ vĩnh viễn luôn hơn năng lực. Kiều Bích Ngọc, mình nhìn thấy thông báo trên mạng của tập đoàn IBM không có tên cậu, hoạt động tuyển chọn đã rầm rộ được một tuần rồi, mọi người đều biết chỉ cần vào tập đoàn IBM thì tiền đồ tương lai sẽ vô hạn, cho nên cho dù là người bình thường hay người nổi tiếng đều muốn chen chân vào, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Danh sách lựa chọn 1.000 người trước tiên đã được công bố. Cocchuyenaudio.com, Châu Mỹ Duy hẹn Kiều Bích Ngọc ăn cơm trưa ở một nhà hàng cơm Tây. Trong lúc đợi đồ ăn lên, tiện tay cầm điện thoại lên mạng, cô ấy vừa tra những người được lựa chọn, vừa đen mặt chửi rùa. Mình nghĩ mắt những người của tập đoàn IBM đều mù hết rồi, đều là những người kiểu gì? Vậy, xấu như thế này mà cũng được chọn. Nói xong, cô ấy quay đầu, có chút lo lắng nhìn người phụ nữ bên cạnh, an ủi cô. Kiều Bích Ngọc, buổi tuyển chọn này chỉ để tạo hiệu ứng thôi, bọn họ đã chọn người trước rồi, đừng quá chán nản, cậu không kém hơn bọn họ một chút nào cả. Kiều Bích Ngọc liếc nhìn cô ấy, mình không chán nản. Cô dường như không hề có hứng thú với kết quả tuyển chọn được công bố. Biểu tình của Châu Mỹ Duy rất ngạc nhiên, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi, thật ra mình rất hoài nghi cậu sẽ bị loại ngay từ vòng đầu, có thể là Hà Thủy Tiên. Bọn họ giở trò, lần tuyển chọn lần này rất là vơ vấn. Mình sẽ được chọn vào. Kiều Bích Ngọc nhẹ giọng ngắt lời cô ấy, ngẩng đầu lên nhìn bóng hình của một người đang vội vàng chạy đến ở cửa nhà hàng, rất bình đạm nói mấy chữ, mình đi cửa sau. Châu Mỹ Duy kinh ngạc, trước kia đã nghĩ người phụ nữ này quá ngay thẳng rồi, bây giờ muốn làm hèn hạ vô sỉ rồi sao? Cách chương.